Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 60, chương 379, quyết định. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không thay đổi, từng bước đi về phía trước, vừa muốn căn dặn Tiêu Đồng cầm Tây Trang cho mình, lại thấy Tưởng Thiên Lỗi có chút tịch mịch ra khỏi thang máy, mặc Tây Trang màu đen, cổ áo mở ra, thậm chí cúc áo, Tây Trang cũng không cài, cứ lạnh nhạt đi về phía trước. Anh bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhìn qua anh, chỉ lạnh lùng đi qua bên cạnh, không nói lời nào. Đứng lại! Trang Hạo Nhiên đột nhiên chậm rãi gọi anh. Tưởng Thiên Lỗi đứng cách anh ba bước, dừng lại nhưng không có xoay người. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn bóng lưng của anh, nhớ tới lúc Đường Khả Hinh mới đi khỏi, hai mắt tràn lệ, vẻ mặt bất lực, chợt có chút tức giận làm cho anh chậm rãi tiến lên, nhìn vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi, lãnh đạm nói. Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi, đè nén cảm xúc đáy lòng, nhìn anh nói. Đàn ông và phụ nữ không giống nhau. Đàn ông trải qua tình yêu, hoặc là đóng cửa, hoặc là dốc hết một lần, liền hết chuyện. Nhưng phụ nữ thì khác. Họ có thể trải qua rất nhiều chuyện bi thương hơn tình yêu, mới có thể quên đi tình yêu hiện tại. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh, bình tĩnh lắng nghe. Trang Hạo Nhiên nhớ tới Đường Khả Hinh vì đoạn tình ái này chịu khổ, liền bước lên phía trước, nhìn người đàn ông vừa là kẻ địch, vừa là bạn nhiều năm, nặng nề nói. Nếu như bản thân anh tạm thời vẫn không rõ phương hướng, vậy xin anh không nên tiếp xúc với cô gái đã thương tích đầy mình. Hãy cho cô ấy một chút thời gian nắm giữ tương lai. Cô không phải là người bình thường, anh và tôi cũng biết. Cậu càng biết rõ, Tưởng Thiên Lỗi trả lời anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi đè nén nửa lửa giận, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, thản nhiên mạnh mẽ nói. Lúc ấy cậu nhìn thấy Đường Khả Hinh lần đầu tiên, tôi biết ngay trong lòng cậu đang nghĩ gì, bởi vì cậu luôn đóng kín cánh cửa ở phía sau mà đánh giặc. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cười lạnh nhìn anh nói, cậu có thể hiểu tôi sao? Cậu luôn là tiểu quỷ nhát gan, đối với tình yêu quen nhường cho người khác, tại sao lại nói tôi? Cậu có tư cách gì dạy tôi? Phóng khoáng lớn nhất của cậu chính là buông tha tình yêu, buông tha theo đuổi, cho nên đến nay cậu hấp dẫn khác thường. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Trang Hạo Nhiên, nhớ tới nước mắt của Đường Khả Hinh cũng đau lòng, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng sâu kín nói, nếu như tôi có thể lựa chọn, tôi tình nguyện không muốn yêu người nào, bọn họ cũng không đi vào trong sinh mệnh của tôi. Có lẽ tôi có thể bình thản hơn cậu, bởi vì tôi có một người vợ chưa cưới xinh đẹp nhất châu Á. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói thêm, chỉ cười khổ một cái, không để ý tới bất kỳ ai, tiếp tục cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Cái đêm 3 năm trước đây, nếu như cô ấy không xông vào trong sinh mệnh của tôi, có lẽ tôi chỉ cần ôm sống chết và chết một mình. Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn bóng lưng anh từ từ đi khỏi, đột nhiên hỏi, thật thích Đường Khả Hinh sao? Không có. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, hai mắt xẹt qua một chút đau lòng, chậm rãi bước thẳng ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng của anh, đôi mắt xẹt qua một chút suy tư. Vườn hoa phía sau khách sạn, Đường Khả Hinh đổi lại áo len màu trắng, váy ngắn màu đen, mang ủng ngắn màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đội mũ rộng vành, đeo túi xách, vẻ mặt mất mát, không còn hơi sức, đi ra khỏi tòa nhà nhân viên, miệng thở ra luồng khí trắng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời điểm đầy ánh sao. Cô miễn cưỡng nở nụ cười thật khổ. Lúc này điện thoại di động reo lên, cô sững sờ cầm di động nhìn, là điện thoại của Tô Thủy Kỳ gọi tới. Cô khẽ mỉm cười, nhận điện thoại đáp nhẹ. Alo. Đang ở đâu? Tiếng của Tô Thủy Kỳ truyền đến. Ở tòa nhà nhân viên, anh ở đâu? Đường Khả Hinh cầm di động, hỏi nhỏ. Ở đại sảnh khách sạn. Tô Thủy Kỳ mặc t-shirt màu đen, quần tây đen, bên ngoài khoác tây trang cũng màu đen, dáng vẻ tao nhã đẹp trai, đi xuống xe, cầm di động khẽ mỉm cười. Khả Hinh vừa nghe, ngay lập tức nói, em sẽ ra ngoài ngay. Cúp điện thoại, Đường Khả Hinh mỉm cười đi qua phía sau hoa viên, vọt vào đại sảnh khách sạn, sau đó đứng ở trong hành lang xa hoa, nhìn thấy Tô Thủy Kỳ tựa vào bên cửa xe, ráo rác nhìn quanh, rất mê người. Cô nhìn về phía anh, dịu dàng gọi, Tô Thủy Kỳ. Anh quay đầu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười. Khả Hinh không nói, chỉ im lặng, nắm chặt dây túi sách, mỉm cười nhẹ nhàng đi về phía anh. Tô Thủy Kỳ cũng nhìn về phía cô đang đi tới, vươn tay nhẹ nhàng ôm người cô, cúi đầu nhìn cô đội mũ, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt thật to, cái mũi cao, cánh môi anh đào khẽ nhếch nụ cười, lộ ra hàm răng nhỏ trắng nõn. Anh đột nhiên mỉm cười, nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hỏi, lạnh không? Khả Hinh nhìn anh, lắc đầu một cái. Vậy lên xe thôi. Anh tự mình mở cửa xe cho Khả Hinh, sau đó đỡ cô lên. Mình cũng ngồi lên ghế lái, nổ máy, lái xe chạy thẳng về phía trước. Một bóng dáng màu đen đứng bên kia đại sảnh, nhìn cảnh tượng này. Đông Anh khẽ bước lên trước, đến sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nhẹ nhàng nói, Tổng Giám Đốc, đã đến giờ dự tiệc từ thiện. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng một bên, nhìn ngoài đại sảnh trống rỗng, không biết vì sao nhớ lại buổi tối nào đó ở bên Khả Hinh, bởi vì mình say rượu, cô ở bên cạnh mình đêm hôm ấy. Nhớ tới sáng hôm sau, cô hung hăng nói lời linh tinh trêu đùa mình. Nhớ đến quá khứ hai người tiếp xúc, có lúc mua quả quýt, hai mắt cô trợn to, nhìn về phía người khác thì bộ dáng tinh nghịch. Thì ra, mình cũng từng có được hình bóng cô như thế. Đông Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, mà im lặng xoay người, từng bước đi khỏi đại sảnh, đi về phía xe ở bên ngoài. Chiếc Land Rover màu đen lao đi trong đêm. Đường Khả Hinh vẫn theo thói quen thường ngày, hạ kính xe xuống, đón không khí lạnh lẽo, hưởng thụ đau thương, lệ trong hai tròng mắt, chảy ngược vào trong tim. Tô Thụy Kỳ vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười. Lạnh như thế còn mở cửa sổ. Khả Hinh tựa vào bên cửa xe, đưa ngón tay ngọc thon thon với ra ngoài cửa sổ, cảm nhận gió lạnh kích thích nhiệt độ trong lòng bàn tay. Nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của mình và Tưởng Thiên Lỗi ở bên trong phòng ngày hôm nay, một chút chua xót dâng lên, không cách nào kiềm chế. Hai mắt chớp chớp, hơi ửng đỏ. Một chút ấm áp nhẹ nhàng đắp lên trên người cô. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh đã cởi tây trang khoác trên người của mình, chỉ mặc chiếc áo len đơn bạc, đang lái xe. Chưa bao lâu, 3 năm trước, anh đã từng gần gũi nhất với mình, người thân nhất, vì sao lại quên lãng nhanh như vậy? Xem ra tình yêu thật sự là một cái gì đó làm cho người ta rất phiền não. Cô miễn cưỡng mỉm cười, xoay người lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, có một chút đau đè nén ở đáy lòng đến không cả thở được. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Cô sững sờ, từ trong túi sách móc di động, đón giá rét, đón từng ngọn đèn đường lóe sáng. Màn hình di động sáng lên là tin nhắn của Tưởng Thiên Lỗi. Cô chăm chú nhìn tin nhắn màu xanh dương, suy nghĩ thật lâu, cũng không rõ rốt cuộc anh gửi cho mình cái gì. Hai tròng mắt của cô thoáng qua một chút giọt lệ, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn một cái, sau đó một phong thư mở ra, rõ ràng là tấm hình mình cười thật ngọt ngào. Cô sững sờ nhìn mình trong màn hình, trong lúc đang suy tư thì thấy một tin nhắn khác sáng lên, lại là một tấm hình mình cười cũng rất ngọt ngào. Hơi thở nặng nề, cô giống như chống đỡ không nổi, xem từng tin nhắn càng không ngừng lóe sáng trong điện thoại. Tất cả đều là hình của mình, thậm chí có hình mình chưa từng thấy từ trước đến giờ. Cô sững sờ nhìn mình trong màn hình, nằm trên ghế salon, nghiêng mặt ngủ thật say, tư thế ngủ say giống như con heo con vậy. Trong mắt cô xoay tròn, lục tìm trong trí nhớ, lúc này mới phát hiện đây là hình trong phòng làm việc của Tưởng Thiên Lỗi. Đó là một tấm hình mình làm bạn với anh cả buổi tối, nhịn không ngủ được mất. Anh chụp lúc nào? Đường Khả Hinh run rẩy nắm chặt điện thoại di động, nhìn bộ dáng ngủ say mình trong màn hình, nghĩ tới người đàn ông kia lúc tự chụp mấy tấm hình này nhất định quen che giấu nụ cười, rốt cuộc nước mắt như vỡ đê mà chảy xuống. Cô tiếp tục chờ mở tấm hình kế tiếp, nhưng thời gian từng phút trôi qua, xe chạy qua con đường nhưng cũng không có nữa. Cô biết, rõ ràng biết người đàn ông này đang cáo biệt với mình. Trong lòng dâng lên bi thương, cô cắn chặt răng nhìn một tấm hình cuối cùng, nước mắt từng viên lăn xuống, nhưng chỉ nhắm mắt tựa vào bên cửa xe, nước mắt dọc theo cửa sổ trong suốt mà lăn xuống. Bóng đêm rất nồng, gió lạnh quét ào ào. Một dãy hàng quán nào đó ở bờ sông thắp ánh sáng rực rỡ. Ở trong khắp các lều nhỏ, ánh đèn màu vàng cũng chiếu sáng rực. Tiếng nồi lẩu sôi sùng sục, tiếng truyền đến từng hồi. Một cái ly uống rượu nện ở trên bàn. Đường Khả Hinh say ngất, cầm ly rượu lại muốn rót. Tô Thụy Kỳ ngồi một bên lập tức ngăn cản, căng thẳng: "Đừng nọ, đừng có uống nữa." Tô Thụy Kỳ. Đường Khả Hinh say đến có chút bất tỉnh nhân sự, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng chợt cảm thấy đau, nghẹn ngào nói: "Anh có biết không, lúc ấy chị của anh nói với em chuyện tình yêu trước kia của anh, rồi muốn em rời xa khỏi anh." Tô Thụy Kỳ đột nhiên sững sờ nhìn cô: "Nhưng anh đừng hiểu lầm, em không có trách chị ấy." Khuôn mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, nắm chặt chai rượu, rót đầy một ly, bưng lên uống một ngụm lớn. Chất cay vào bụng làm cho cô thở mạnh một cái, mới nện ly rượu xuống nghẹn ngào: "Nếu như em là chị ấy, em cũng muốn thuyết phục mình rời khỏi anh thôi." Tô Thụy Kỳ đau lòng, im lặng nhìn cô. Hai mắt Đường Khả Hinh tràn lệ, tối nay say sưa phóng túng, ngẩng đầu, đầu óc hơi choáng váng, vươn tay vỗ lồng ngực của mình, nức nở nói: "Nhưng anh biết không, ngày ấy em và anh chia tay, trái tim của em đau đớn lắm. Em rất đau, bởi vì anh là người đầu tiên cho em ánh mặt trời. Kể từ lúc khuôn mặt của em bị phá hủy đến nay, trong thế giới của em, người thương em không có bao nhiêu, em giữ lại từng người một. Có phải em thật rất tham lam hay không?" Cô rơi lệ nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn cô, chậm rãi lắc đầu một cái. Đường Khả Hinh lại cười rất bi thương, nước mắt lăn xuống, lại ngẩng đầu lên, nắm chai rượu, đột nhiên nhớ đến người đàn ông trong bóng đêm, lại rót cho mình một ly. "Đừng uống nữa." Tô Thụy Kỳ muốn lấy tay ngăn cản. "Anh buông tay ra." Đường Khả Hinh đẩy tay anh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, bật khóc nói: "Anh biết tại sao mặt của em bị phá hủy không?" "Đây vẫn là bí mật riêng cô." Tô Thụy Kỳ lắc đầu. Tối nay Đường Khả Hinh giống như điên cuồng, nắm chặt chai rượu trắng, lại rơi lệ nhìn nồi lẩu sôi sùng sục trước mặt, khổ sở nói: "Bởi vì một buổi tối 3 năm trước, ngày hôm sau em sắp tham gia cuộc tranh tài chuyên gia hầu rượu của khách sạn Á Châu. Nhưng đêm hôm đó, em trở lại con hẻm lần cuối, em bị một người đàn ông mạnh mẽ kéo lại, kéo em vào trong góc u ám." Tô Thủy Kỳ nghe lời này, đột nhiên căng thẳng trầm ngâm nhìn cô. Đường Khả Hinh lau đi nước mắt, nhớ lại cái đêm 3 năm trước đây, cô bật khóc nói: "Anh ấy giao cho em một chai rượu, nhờ em bảo vệ nó, sau đó hôn em, cắn nát môi em, nếm máu của em. Anh ấy liền biến mất, cuối cùng bị những người áo đen bắn chết. Khi đó em ôm chai rượu đỏ, nghĩ tới rốt cuộc là một bí mật như thế nào mới để cho một người hy sinh mạng sống. Em cảm thấy đó là vận rủi của em, nhưng em không có cách nào cả, bởi vì em coi trọng lời hứa. Bởi vì người đó đã chết, em chỉ có thể bảo vệ nó, bảo vệ linh hồn kia. Nhưng còn có một bí mật, trời không biết, đất không biết, người kia bị chết, không ai biết, chỉ có mình em mới hiểu được tại sao em phải bảo vệ chai rượu đỏ kia." Tô Thụy Kỳ dừng lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn anh, rơi lệ nói: "Bởi vì nơi em phải đưa chai rượu đỏ đến chính là nơi cha của em phải trả giá cả đời, nơi ông ấy muốn trung thành cả đời. Cho nên em bảo vệ nó, giống như bảo vệ chặt một chút tâm ý của cha vậy." Hai mắt của Tô Thụy Kỳ khẽ đỏ thắm. Đường Khả Hinh khổ sở lau đi nước mắt trên mặt, mới ngẩng đầu lên nói: Cha nói sống trong cuộc đời nhất định phải có niềm tin. Niềm tin của em chính là rượu đỏ. Cũng bởi vì như vậy, em mới ôm chai rượu đỏ kia mà xông vào phòng của Tưởng Thiên Lỗi. Tô Thụy Kỳ nặng nề cúi đầu không lên tiếng. Khả Hinh lại lau đi nước mắt, nhưng thân thể khổ sở run rẩy. Cũng bởi vì như vậy, từ đó cuộc đời của em không giống với những người khác, tranh cãi ầm ĩ với anh ấy, cùng đưa nhau vào cục cảnh sát. Cuối cùng, ở trong đêm mưa tối tăm, bị mấy người đàn ông đâm một dao vào bả vai của em, tạt axit lên mặt em. Máu và axit ở trong thân thể của em cùng nhau thiêu đốt, đem tương lai của em, hy vọng của em, tuổi thanh xuân của em đều thiêu rụi sạch sẽ. 3 năm qua, không chỉ một lần, 2 lần muốn tìm tới cái chết. Mỗi lần núp ở trong kho hàng u ám, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ duy nhất, khát vọng ngày có mặt trời, chỉ cần ánh mặt trời. Khi đó, em cho rằng cuộc sống của em cứ như vậy là xong. Nhưng không nghĩ tới, 3 năm sau, anh ấy lại cho em biết nguyên tắc là một nhân viên. Anh ấy lại xuất hiện, không chỉ cho em công việc, cho em hy vọng, thậm chí ném em một mình ở đồng cỏ trống trải để dạy em cách làm một nhân viên tốt. Khi đó, em thật hận anh ấy tàn nhẫn, nhưng em không khỏi cảm thấy em đang bị người ta chú ý. Thật ra em rất hạnh phúc. Cho dù là ai, cũng không có cách nào hiểu loại hạnh phúc của em vậy. Cô đột nhiên gục đầu trên bàn, khóc òa lên. Tô Thụy Kỳ ngồi ở bên cạnh, hai mắt hiện lệ nhìn cô, muốn vươn tay khẽ vuốt đầu cô. Khả Hinh lại ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh biết không, anh ấy là một kẻ rất đáng ghét. Anh ấy càng không ngừng ôm em, càng không ngừng nhìn vết sẹo của em. Lúc đó, em thật sự rất hận anh ấy. Tại sao anh ấy lại không giống những người khác, sợ vết sẹo này? Tại sao anh ấy không sợ? Anh ấy còn ôm mặt của em, còn hôn nó nữa. Anh biết em đau khổ cỡ nào không? Hận anh ấy cỡ nào không? Tại sao anh ấy muốn hôn nó? Ngay cả chính em cũng thống hận nó. Tại sao anh ấy lại muốn hôn nó? Em có thể không hận sao? Em có thể không thương sao? Khi anh ấy hôn vào trên mặt của em, thì em có thể không thương sao? Tô Thụy Kỳ cắn chặt răng, ngồi yên không lên tiếng. Đường Khả Hinh lại khóc nhìn Tô Thụy Kỳ. Em nghe người ta nói, yêu một người không cần phải có lý do, không thương một người mới cần rất nhiều lý do. Nhưng trong thế giới của em hoàn toàn khác biệt. Anh hỏi em tại sao thương anh ấy. Thật ra em có thể có rất nhiều lý do, nhưng em không thương anh ấy, lại không nói một lý do nào. Bởi vì tất cả mọi chuyện anh ấy đối với em có thể hiểu. Ngày đó em cầm hoa hồng chờ anh ấy đi xem phim, nhưng cũng chỉ vì làm bạn với anh ấy mà thôi. Em vì anh ấy, thật sự em trả giá cái gì cũng được. Có thể buông tha, em cũng có thể không cần cái gì cả. Khả Hinh, Tô Thụy Kỳ đau lòng gọi cô. Anh không biết. Đường Khả Hinh lại khóc. Lúc ấy gọi tên của em rất dễ nghe, mặc kệ là Khả Hinh hay là Đường Khả Hinh đều rất dễ nghe. Em tình nguyện mình bị đau đớn ở trong thế giới của anh ấy, em cũng sẽ không muốn tự mình đi tới cô đơn và tự do. Bởi vì nỗi đau của anh ấy cho em so với quá khứ còn đau khổ hơn. Hiện tại tối thiểu có người nhớ tới, nhưng tại sao anh ấy không đi gặp em? Anh ấy không tới xem phim, anh ấy cũng không cần đi gặp chị ấy. Bởi vì đó là một tình yêu hoàn toàn không có kết quả. Lúc đó em đau lòng vì anh ấy. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh đột nhiên khổ sở che mặt bật khóc. Đến khi em nghe tin hai người muốn sống chung cả đời, mặc dù lòng của em đau đớn nhưng vẫn hạnh phúc thay cho anh ấy. Nhưng tại sao anh ấy muốn quay đầu lại? Nếu như anh ấy không quay đầu lại, có lẽ em có thể trải qua cuộc sống cô đơn mà em muốn. Mặc dù cả đời cô đơn, em cũng cam tâm tình nguyện. Tại sao anh ấy muốn quay đầu lại? Một tình yêu khổ sở nhiều năm rốt cuộc đơm hoa kết trái. Tại sao anh muốn quay đầu lại? Em không hiểu rõ thứ tình cảm này. Em cũng không có lòng tin. Em cũng đã mệt mỏi, đã sợ hãi. Em vẫn thương anh ấy sao? Tô Thụy Kỳ đột nhiên nhìn cô, đau lòng hỏi. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn anh. Tại sao có thể không thương? Tại sao lại không thương hả anh? Em có lý do gì mà không thương anh ấy đây? Tô Thụy Kỳ sửng sốt. Đường Khả Hinh nghĩ tới đây, đột nhiên có chút bình tĩnh, chợt cầm di động lên, run rẩy mở hình, đưa cho Tô Thụy Kỳ xem, ngây ngốc nói. Anh nhìn xem tấm hình này đi, có thể nhìn ra cái gì không? Tô Thụy Kỳ nhìn tấm hình trong màn hình điện thoại di động. Là một buổi sáng sớm, Khả Hinh đứng ở trong phòng bếp, nhìn về phía ống kính, nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng anh lại không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn cô. Đường Khả Hinh nặng nề nhìn anh, rơi lệ nói. Anh không xem ra được cái gì, đúng không? Tô Thụy Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Lý do em yêu anh ấy ở chỗ này, anh nhìn không ra sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, hỏi. Tô Thụy Kỳ không hiểu, nhìn kỹ tấm hình, vẫn không thể nào hiểu, ngẩng đầu nhìn cô. Trong lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, nước mắt nhỏ xuống, nhìn anh nghẹn ngào. Ở trong đó, em có nụ cười hạnh phúc nhất trong đời. Đây là em để lại cho anh ấy, cũng là anh ấy để lại cho em. Trong lòng Tô Thụy Kỳ đột nhiên cảm thấy đau xót, bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động lên, lại nhìn tấm ảnh mình cười rất ngọt ngào, tiếp tục rơi lệ nói. Khi đó, trong lòng của em tràn đầy tình yêu, bất chợt hiểu ra, tình yêu không phải muốn có, yêu là phải bỏ ra, yêu không phải lấy được, yêu là cho đi, yêu không phải nhớ thương, yêu là nhắn nhủ, yêu không phải hy sinh, yêu là dâng hiến. Cô đột nhiên ôm chặt điện thoại vào trong ngực, lại mất mát khóc giống. Một bộ phim, nhìn cuộc đời nhân vật, cũng nhìn cuộc đời của mình. Nhân vật của bộ phim kia cô đơn, cuộc đời của em cũng cô đơn, thật khổ sở đi đến hiện tại. Mỗi buổi tối, bị ác mộng thức giấc, tất cả đều là nụ cười của anh ấy, nụ hôn của anh ấy, tất cả mọi thứ của anh ấy. Không phải em không dám chấp nhận yêu anh ấy, không phải em không muốn cho anh ấy thêm cơ hội, chỉ là em thật sự rất sợ yêu, chấp nhận yêu anh ấy yêu rồi lại vứt bỏ em sẽ chết. Đường Khả Hinh cầm di động cúi xuống. Nhưng tại sao anh ấy muốn gửi cho em tấm hình này? Anh không thể lưu giữ lâu thêm một chút sao? Trả lại cho em nhanh đến vậy, kiên cường của em sẽ bị phá vỡ. Nhưng em không muốn theo tình yêu của anh ấy rơi vào vực sâu vạn trượng. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ không muốn nghe nữa, càng nghe lòng càng chua xót, đột nhiên vươn tay nắm nhẹ bả vai của cô. Chàng Hạo Nhiên chết tiệt. Đường Khả Hinh đột nhiên ngẩng đầu, rơi lệ tức giận nói. Anh ấy không biết là em rất cố gắng sống sao? Tại sao hôm nay anh ấy lại nói muốn vứt bỏ em, để cho em cảm thấy khó chịu? Chàng Hạo Nhiên chết tiệt. Cô đột nhiên cảm thấy say, khổ sở gọi điện thoại cho Chàng Hạo Nhiên, chợt đứng dậy đi ra khỏi lán. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ vội vàng đọc bỏ lại vài tờ 100 đồng đi theo ra ngoài. Một mình Đường Khả Hinh đi về mé bờ sông, đón gió lạnh thấu xương, mơ hồ, hoa mắt đứng đó, cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông reo, cô khóc kêu to. Chàng Hạo Nhiên, anh nghe điện thoại, anh nghe điện thoại cho tôi. Tại khách sạn Á Châu, trước lúc có tiệc tối từ thiện, có một tiệc rượu nho nhỏ, Chàng Hạo Nhiên mặc tây trang màu đen, tay nâng ly rượu đỏ, mới vừa cụng ly với ủy viên Trương, nói chuyện với một quan chức, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn về phía Tinh Xuyên đứng một bên, mặc váy dài cúp ngực màu vàng, bên ngoài khoác áo lông trắng tinh. Cô đang nâng ly nói chuyện phiếm với một người đàn ông, bởi vì cô là bạn của Tử Hiền, cho nên cũng là thượng khách. Anh khẽ mỉm cười, chào hỏi với mọi người, liền muốn đi tới. Đúng lúc này, điện thoại di động chấn động, anh sững sờ lấy di động ra, thấy điện thoại của Đường Khả Hinh, liền ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Tinh Xuyên, mới hơi xoay người, nhận điện thoại đáp nhẹ. Ừ. Chàng Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh lớn tiếng gọi anh. Chàng Hạo Nhiên sững sờ, nghe âm thanh này, đẩy ly rượu xuống, đi ra sảnh tiệc, đứng ở bên cạnh hành lang, căng thẳng gọi. Khả Hinh, cô làm sao vậy? Tôi thật sự vô cùng chán ghét anh. Khả Hinh đứng ở bờ sông, thân thể thiếu chút nữa lay động muốn rớt xuống rào chắn. Tô Thụy Kỳ lập tức ở phía sau đỡ nhẹ cô, căng thẳng gọi. Khả Hinh, cẩn thận, em say rồi, trước tiên đừng nói, về nhà nghỉ ngơi đã. Anh tránh ra. Đường Khả Hinh đẩy Tô Thụy Kỳ, đau khổ nói. Chàng Hạo Nhiên nhíu chặt mày, nói chính xác, Cô uống rượu. Tôi uống rượu thì sao? Sau đó anh lại nói anh muốn đi sao? Vậy anh đi đi, ai mà thèm anh. Đường Khả Hinh khóc nói với Trang Hạo Nhiên: anh đừng cho rằng tôi quý trọng anh, là anh có thể động một chút là nói rời khỏi tôi để uy hiếp tôi. Trang Hạo Nhiên sững sờ nghe lời này mới nói: Đường Khả Hinh, anh biết vì tôi muốn được anh công nhận tôi rất cố gắng không? Đường Khả Hinh cầm di động đón gió khóc nói: buổi tối tôi học bài sợ buồn ngủ dùng kim châm, sợ anh nhìn thấy tôi đâm vào bên lưng của tôi, trên mu bàn tay, trên đùi, chính là không để cho anh thấy. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, yên lặng cầm điện thoại lắng nghe. Nước mắt của Đường Khả Hinh lại lăn xuống: tôi không biết tại sao lại phải quý trọng anh như vậy. Dường như trong thân thể chúng ta chảy cùng dòng máu rượu đỏ, tôi giống như có thể cảm nhận sâu trong linh hồn anh có mối liên hệ thật sâu đối với quả nho và rượu đỏ. Giống như ở trên người anh tôi nhìn thấy được nhiều ký ức có liên quan đến cha tôi. Tôi giống như cảm thấy đời này anh có thể xuất hiện trong sinh mệnh của tôi. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt chớp lóe. Đường Khả Hinh lau khô nước mắt trên mặt: tôi để lại cho anh một chút đơn thuần cuối cùng của cuộc đời tôi là bởi vì tôi biết anh có thể bảo vệ tâm linh ấy. Thế nhưng tại sao anh không hiểu tôi? Tại sao anh muốn nói với tôi bất cứ lúc nào cũng đi khỏi tôi, muốn tôi lớn lên lanh nhanh một chút? Anh không thấy tôi rất cố gắng sao? Tôi đã cố gắng từ chối Tưởng Thiên Lỗi, thật cố gắng rất rõ ràng. Anh biết tôi thương anh ấy đến cỡ nào không? Anh không biết. Cô đang ở đâu? Đột nhiên Trang Hạo Nhiên hỏi. Tôi không muốn anh trông nom. Chiếc Audi của anh chạy như bay, 3 giây có thể đến thế giới của tôi, nhưng không thể tới tâm linh của tôi. Anh luôn dựa vào sự quý trọng của tôi đối với anh, động một chút là uy hiếp tôi, muốn rời khỏi tôi. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên trầm giọng gọi cô. Thế nào, anh lại muốn mắng tôi đúng không? Lại muốn dạy dỗ tôi có đúng không? Anh tỉnh lại đi, ngày mai tôi sẽ từ chức, tôi không phục vụ anh nữa. Anh muốn đi thì anh đi cho tôi, bắt đầu từ hôm nay để mặc tôi, được chưa? Để cho tôi giống như một trận gió, bay tới nơi nào thì bay. Anh không cần phải lo cho tôi, cũng mặc kệ tôi không có muốn anh. Trang Hạo Nhiên nghe đến đó, đột nhiên bất đắc dĩ cười. Anh cười cái gì? Cười cái gì? Anh nói xem anh cười cái gì? Đường Khả Hinh cầm di động kêu to. Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại, dừng lại một lát mới thở nhẹ một hơi, bất đắc dĩ chậm rãi nói. Tôi nói, cuối cùng có một ngày tôi sẽ đi khỏi cô, muốn cô lớn nhanh một chút, bởi vì... Anh do dự một lát mới cười khổ. Là bởi vì sợ sau này cô đi khỏi tôi, cô sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó cô đứng chỗ tôi không nhìn thấy cô, khóc lóc, đau lòng, khổ sở. Tôi không ở bên cạnh cô thì cô làm thế nào? Cho nên tôi muốn cô lớn nhanh một chút. Thật ra chỉ là một loại lo lắng. Đường Khả Hinh đột nhiên im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hai mắt lộ ra chút đau lòng nói tiếp. Giống như hiện tại, không phải cô cách tôi thật xa sao? Nếu như tôi thật lòng đối đãi một người, tôi không chỉ muốn mở cánh cửa bảo vệ cô ấy, còn muốn cho cô học được cách tự bảo vệ mình. Cô ở trước mặt tôi cũng đã lo lắng như vậy. Cô ở ngoài tầm mắt tôi còn có thể yên tâm sao? Tôi có thể không lo lắng sao? Có thật không? Ừ. Tôi không tin. Trang Hạo Nhiên đột nhiên dịu dàng mỉm cười, không nói lời nào. Khả Hinh cũng im lặng rơi lệ, nhớ tới câu nói của anh hôm nay nhưng vẫn chua xót. Nhưng về sau anh có thể đừng nói kiểu cuối cùng muốn rời khỏi tôi hay không? Tôi không muốn nghe. Được. Đường Khả Hinh không nói gì, giống như trong lòng thỏa mãn, chỉ lặng lẽ đứng đó rơi lệ. Trang Hạo Nhiên nghĩ đến câu cô vừa mới nói: anh biết tôi thương anh ấy đến cỡ nào không? Anh nhẹ nhàng trấn an nói: ngoan, bây giờ cô đưa điện thoại cho cậu chủ tôi. Tôi không muốn. Nào, nghe lời. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành đưa điện thoại di động cho Tô Thủy Kỳ. Anh bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mới cười nhận lấy di động, tay vẫn đỡ thân thể cô siêu vẹo, chỉ trực sụp đổ đáp nhẹ: Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên ở đầu bên kia nói với Tô Thủy Kỳ một lúc. Anh nhẹ nhàng đỡ Đường Khả Hinh ngồi ở ghế bên cạnh, sau đó đi tới một bên, nói nhỏ cái gì đó với Trang Hạo Nhiên, cuối cùng gật đầu đáp nhẹ. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Cuối cùng Tô Thủy Kỳ xác nhận với anh, cúp điện thoại, chậm rãi trở về chỗ Khả Hinh, đưa di động trả lại cho cô. Khả Hinh nhìn anh một cái mới ngây ngốc nhận điện thoại, đáp nhẹ: "Alo." Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: "Nghe cô nói chuyện kiểu này, đoán chừng là uống rượu trắng, để cho cậu chủ Tô đưa cô về ngủ một giấc, ngày mai rồi quyết định từ chức hay không." Đường Khả Hinh có mấy phần tỉnh rượu, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên dừng lại một lát mới cầm di động, khẽ mỉm cười: "Hôm nay tôi còn bận một chút việc, cô nghỉ ngơi sớm một chút, nghe chưa?" "Vội vàng đi gặp Tinh Xuyên chứ gì." "Ừ." Trang Hạo Nhiên nặng nề trả lời cô, đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh không nói lời nào, cầm di động lau giọt nước mắt cuối cùng của tối hôm nay. Trang Hạo Nhiên lại cầm di động, không đợi cô cúp máy, liền cúp máy trước, nhìn về phía trước hành lang thật dài, nhẹ nhàng gọi: "Tiêu Đồng." Tiêu Đồng cùng đi phía sau đáp nhẹ: "Vâng." "Chuẩn bị xe, tôi muốn đi bệnh viện một chuyến." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía trước, quyết định nói. Chương 380: Cuộc sống cạnh tranh. Đêm huyễn hoặc, vô số ánh sao lấp lánh, gió lạnh thổi ào ào, bóng trúc bồng bềnh chồng lên nhau không cừng ngừng lay động. Như Mạt nằm ở trên giường, cảm thấy có chút lạnh khó hiểu, cô hơi co rúm người. Có người nhẹ kéo chăn đắp lên cho cô, tiếng động đóng cửa sổ thật nhẹ nhàng truyền tới. Như Mạt khẽ chớp lông mi, cô tỉnh ngủ bởi vì tiếng động nhỏ này. Dần dần di động trong mắt, khẽ chớp mắt, rốt cuộc mở mắt ra, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ngồi bên giường nhìn mình, thật dịu dàng. Hai mắt sáng như ánh sao, phát ra ánh sáng nóng bỏng. Cô ngẩn ra nhìn Trang Hạo Nhiên, nhẹ chống người, muốn ngồi dậy. "Đừng động." Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai của cô, cẩn thận để cho cô nằm xong, lại kéo nhẹ chăn, dịu dàng lo lắng nói: "Xin lỗi, đã đánh thức cô." Như Mạt mông lung không còn hơi sức, âm thanh hơi khàn khàn, dịu dàng nói: "Không có việc gì, anh tới vừa đúng lúc, tôi vừa gặp ác mộng." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, Như Mạt nhìn anh cũng miễn cưỡng mỉm cười. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ hơi đứng lên, kéo một cái ghế bành, ngồi ở bên cạnh, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Như Mạt hơi lạnh buốt, đau lòng nhìn cô nói: "Rõ ràng là trong phòng rất ấm áp, tại sao thân thể vẫn lạnh như đá thế này?" Như Mạt không lên tiếng, sắc mặt tái nhợt, nằm trên giường bệnh trắng như tuyết, hai mắt xẹt qua chút bi thương nói: "Có thể bởi vì trái tim đang dần dần sợ hãi." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, Như Mạt sợ anh khổ sở, liền vội vàng hư mềm không còn hơi sức, cầm ngược tay của anh, an ủi nói: "Anh không cần lo lắng, tôi không sao, nếu như thật sự, nhất định tôi phải đi, đó âu cũng là số mạng." Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, Như Mạt chớp động đôi mắt, nhìn ánh mắt của anh, liền hiểu ý. "Thế nào, anh có chuyện tìm tôi à?" Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ thật dịu dàng mà nhìn cô. Như Mạt cố ý liếc anh cười nói: "Chuyện gì?" Trang Hạo Nhiên đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của Như Mạt đặt ở trên môi hôn nhẹ, mới ngẩng đầu nhìn cô nói: "Như Mạt." "Hả?" Như Mạt nhìn anh đáp nhẹ: "Mỗi lần tôi gọi cô như vậy, Thiên Lỗi đều rất tức giận. Anh ấy hiểu lầm là anh yêu thích tôi." "Thế cô không có hiểu lầm sao?" Như Mạt lắc đầu. "Thế làm sao mà biết là tôi không thích cô?" "Bởi vì biết." Như Mạt cảm thấy trả lời vấn đề này thì rất khó, liền cười nói: "Một người phụ nữ rất nhạy cảm, nếu như người đàn ông thích mình, cô ấy có thể cảm nhận được. Từ nhỏ đến lớn, anh cũng chỉ xem tôi như chị, bởi vì có lúc bướng bỉnh, cố ý trêu Thiên Lỗi, cho nên mới để cho anh ấy hiểu lầm. Hơn nữa chuyện hiểu lầm này, tôi đã giải thích, nhưng chẳng qua anh ấy vẫn không tin." Nhắc tới Thiên Lỗi, trên mặt Như Mạt hiện lên một nụ cười ôn nhu. Trang Hạo Nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, đột nhiên mỉm cười nói: "Thật ra cô sai rồi." Như Mạt nhìn anh: "Khi còn bé, tôi đã cảm thấy cô rất xinh đẹp, rất ưa thích cô." Như Mạt vẫn yên lặng nhìn anh thật lâu, vẫn không tin, nửa đùa hỏi: "Lúc nào vậy?" "Khi cô mặc váy trắng đi vào thảm cỏ lavender nhà tôi." "Khi đó..." Như Mạt đột nhiên bật cười, mới biết là anh đang trêu chọc mình, liền đánh nhẹ vào tay của anh nói: "Anh nói bậy, lúc ấy chúng ta còn nhỏ, làm sao anh có thể yêu thích tôi? Nhưng sau đó xuất hiện một em gái nhỏ khác, anh cũng rất ưa thích cô ấy, đã từng có một đoạn thời gian vẫn nhớ tới cô em gái kia, còn đem phong tín tử của ông nội đưa cho anh, đưa cho cô ấy còn gì. Không biết vì sao tôi vẫn rất nhớ chuyện này, bởi vì dáng dấp của cô bé ấy rất xinh đẹp. Chân bị thương, anh cõng cô ấy đi về phía trước, trong tay của cô bé cầm trong chóng gió, trong chóng gió màu tím xoay vòng vòng vô cùng xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhớ tới chuyện tuổi thơ thú vị, cũng phát hiện cho dù trí nhớ mơ hồ cũng sẽ nhớ kỹ bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng đó. Sau đó tại sao không có liên lạc? Thật ra Như Mạt rất sợ cô đơn, liền nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên không muốn nói chuyện nữa. Như Mạt ánh mắt nhìn ánh mắt anh, cũng biết tính tình anh giống như thiên lỗi, không thể cưỡng ép được, liền dịu dàng mỉm cười. Nhưng khi đó cô đi vào thảm cỏ lavender nhà chúng tôi sớm nhất, thật đẹp, giống như một áng mây, nhẹ nhàng giống như tên gọi Như Mạt. Như Mạt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chằm chằm, nhìn khuôn mặt cô xinh đẹp tái nhợt mà không nhiễm khói bụi nhân gian, sâu kín nói: một áng mây thật sự để cho rất nhiều người chúng tôi thương yêu thật sâu. Trang Hạo Nhiên đưa mắt nhìn cô thật lâu, đột nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô nói: Như Mạt, nếu như cô có kiếp sau, cô hy vọng mình là sẽ là loại sinh linh nào trên thế giới? Như Mạt nghe lời này suy nghĩ một chút, liền cười khổ: nếu như có kiếp sau, tôi hy vọng mình là một con chim nhỏ có cha mẹ, không tiếp nhận sự ban tặng, không tiếp nhận thương yêu, vui vẻ sống cả đời. Trang Hạo Nhiên nghe lời này đột nhiên nhìn cô hỏi: vậy tại sao phải chờ tới kiếp sau? Như Mạt nhìn Trang Hạo Nhiên nói: tôi còn có thể lựa chọn sao? Tại sao không thể? Cô nhất định có thể sống tiếp, dựa vào tài lực của tôi và thiên lỗi, cô nhất định có thể sống tiếp. Như Mạt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt thoáng qua dự cảm xấu nói: Hạo Nhiên, anh muốn nói gì với tôi? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nhìn Như Mạt do dự một lát mới thật lòng nói: Như Mạt, chúng ta sống đến hôm nay, tại sao chỉ có một trái tim? Là bởi vì nó chỉ cần đập vì chúng ta. Nhưng nếu nó quá mức yếu ớt, nhảy đến cuộc sống của người khác, để cho người khác phải gánh chịu cuộc sống của cô. Như Mạt im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thật lòng nhìn Như Mạt nói: mỗi người chúng ta chỉ có một trái tim, cho nên cô đơn là tất nhiên. Nhưng nếu như bên trong thân thể có hai trái tim, thật ra sẽ gánh vác rất nặng, không những không mang đến hạnh phúc cho trái tim khác, ngược lại còn mang đến khổ sở. Thật ra cuộc sống cũng không có gì đáng sợ, chỉ có yếu ớt mới là đáng sợ nhất. Bởi vì yếu ớt không chỉ mang đến thảm họa cho bản thân mình, mà còn cho người bên cạnh. Đó là sự sinh tồn đáng sợ nhất. Như Mạt nhàn nhạt nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô khẽ mỉm cười nói: nếu chúng ta kiên cường hơn một chút, lúc đối mặt với tình yêu, cho dù đạt được hay mất đi, bản thân mình có thể chịu đựng được điều đó, đối phương sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Khi gánh nặng không còn quá nặng, sẽ đến gần tình yêu của anh ấy. Cô khát vọng như thế phải không? Anh muốn nói gì với tôi? Tôi muốn nói là... Hai mắt của anh chợt lóe lên, nhìn vẻ mặt yếu ớt của Như Mạt, thật lòng nói: trái tim có thể chịu đựng là dựa vào tình yêu của cô đối với anh ấy bao nhiêu, có đủ lớn để một ngày thả anh ấy đi tìm hạnh phúc của mình hay không. Nếu cô học được cách buông tay, có thể thế giới của anh ấy sẽ càng rộng lớn hơn, mà cô cũng có thể để xuống trọng trách và gánh nặng nhiều năm, học cách sống của riêng mình, có lẽ như vậy mới nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Thiên lỗi đã đồng ý kết hôn với tôi. Nếu ngày mai là ngày tận thế, anh ấy đi trước cô thì sao? Cô có thể sống hay không? Như Mạt im lặng. Cô vẫn phải sống tiếp. Đây không phải là vấn đề chọn lựa, mà là vấn đề của bản thân cô, Như Mạt. Trang Hạo Nhiên thật lòng nhìn cô nói: tại sao phải mang vấn đề lựa chọn của mình giao cho người khác lựa chọn thay? Vậy người khác có thể bởi vì giúp cô lựa chọn, cho nên không thể tránh được gánh nặng và vận rủi, mà cô phải tiếp nhận ban tặng bất đắc dĩ. Không có bất kỳ người nào có thể gánh vác cuộc sống của bất luận người nào cả. Cuối cùng có một ngày anh ấy sẽ mệt mỏi, hoặc là anh ấy đã mệt mỏi. Nước mắt của Như Mạt nhanh chóng lăn xuống. Lúc anh ấy mệt mỏi, bởi vì cô quá yếu ớt, sẽ không lựa chọn dựa vào cô, mà lựa chọn dựa vào người khác. Như Mạt nghiêng người nhìn Trang Hạo Nhiên: đừng hiểu lầm, đây là tình yêu của cô và anh ấy, tôi không có quyền nói. Tối hôm nay tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Cô để xuống yếu ớt, kiên cường một chút. Đây là biểu hiện yêu bản thân mình, cũng là yêu người khác. Kiên cường đến một ngày, nếu anh ấy mệt mỏi, anh ấy có thể dựa vào cô. Cô mở đôi tay đón anh ấy. Nếu anh ấy thuộc về người khác, cô chúc phúc cho anh ấy đi khỏi. Nếu như cô làm được điều này, có thể khi đó trái tim của cô không cần thay nữa. Như mặt rơi lệ nhìn Trang Hạo Nhiên, trong lòng Trang Hạo Nhiên có chút đau đau, nắm bàn tay của cô bóp nhẹ mới sâu kín nói: đúng vậy, quá khứ của chúng ta không có tình yêu, nhưng số mạng ba người chúng ta giống như đã buộc chặt. Nếu như có một ngày cô không chịu nổi, tôi dẫn cô rời khỏi. Như mặt đột nhiên nhìn Trang Hạo Nhiên nghẹn ngào nói: anh... Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Như mạt, bảo vệ tốt trái tim của mình, đừng để nó đi ăn mòn cuộc sống của người cô yêu. Chuyện này đối với anh ấy quá là không công bằng. Nếu cô yêu anh ấy, không phải hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc sao? Tình yêu, nói đơn giản là dựa vào nhau, mà không phải một bên bỏ ra. Nước mắt của Như mạt từng viên lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười nói: Như mạt, cô biết tại sao khoảng cách giữa cây nho càng xa nhau, cho ra quả nho càng ngọt hay không? Bởi vì cây nho cũng có sinh mạng và trí tuệ. Khi nó phát hiện có một cây khác ở thật gần nó và cạnh tranh, thì nó sẽ mãnh liệt cắm rễ sâu hơn, hướng lòng đất tìm kiếm dinh dưỡng phong phú hơn. Tôi biết có một cô gái nhỏ, cô ấy có cuộc sống không trọn vẹn, cùng thân thể không quá khỏe mạnh. Nhưng trong thân thể của cô ấy lại chứa đến hai trái tim, một trái tim của mình, một trái tim cho người khác. Rõ ràng là tôi cảm thấy cô ấy đã muốn sụp đổ, cô ấy lại sống tốt hơn so với trước kia. Như mặt im lặng, lau nhẹ nước mắt trên mặt. Trang Hạo Nhiên nhìn Như mặt thật lòng nói: tha thứ cho tôi, tối nay nói ra tất cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, bởi vì lúc cô tiếp nhận quá nhiều ban tặng mà quên mất cuộc sống của chính cô, không phải là của người khác. Giống như cô tiếp nhận cuộc sống cạnh tranh, mặc kệ là thành công hay thất bại, tôi tin tưởng cô có thể sống tốt hơn so với quá khứ. Thân thể của Như Mạt bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nước mắt từng viên lăn xuống. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dạng yếu ớt của cô, liền nghiêng người tới trước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể cô, hôn nhẹ tóc cô mới đau lòng nói: không có chuyện gì, kiên cường một chút, được không? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều bên cạnh cô. Nếu như cô mất mát, đau khổ, tôi dẫn cô đi khỏi. Như mặt không nói gì nữa, chỉ ở trong ngực anh, nắm ống tay áo của anh, lặng lẽ rơi lệ. Chương 381: Người yêu lý tưởng. Sáng sớm hôm sau, mùa mưa ngắn ngủi cáo biệt mùa thu mang đến dòng nước, nước lạnh. Hôm nay, ánh mặt trời đặc biệt chói lọi, giống như thấy từng luồng ánh sáng từ cửa sổ nhỏ màu trắng chiếu vào đủ loại màu sắc khác nhau. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, thấy một luồng sáng mạnh hơi híp trong mắt, nắm lấy tay nhẹ nhàng che mắt. Lúc này Nhã Tuệ đã sớm rời khỏi giường, tựa vào cạnh cửa, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh nhíu mày, nghiêng người nằm trên giường. Cô chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, thật khó chịu. Cô a một tiếng, vỗ mạnh đầu kêu nhỏ: đau đầu quá, đau quá. Nhã Tuệ nhìn về phía Đường Khả Hinh, không nói. Tôi cho rằng cô không biết đau cơ. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Nhã Tuệ. Cô lầu bầu nhìn về phía bạn, hỏi: Tôi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nhã Tuệ trầm xuống, đột nhiên tức giận đi tới, ngồi ở trên giường, vỗ mạnh bả vai của cô, tức giận nói: cái con bé chết tiệt này, chỉ biết ngày ngày gây họa, ngày ngày uống rượu. Gần đây cô sao rồi hả? Cô không thể bình thường một chút sao? Khả Hinh co người nhìn về phía cô bạn, có chút căng thẳng. Tôi làm sao? Cô đột nhiên sững sờ, đầu óc lập tức tỉnh táo, nhớ tới tối hôm qua mình và Tô Thụy Kỳ đi ăn lẩu, sau đó đã xảy ra chuyện gì. Cô kêu ôi ối gõ đầu mình, bị đau đầu, vẫn không nhớ ra được cái gì. Đau đầu quá, rốt cuộc tối hôm qua tôi uống bao nhiêu rượu? Nhã Tuệ nghe lời này, liền tức giận vươn tay, hung hăng đánh bả vai của cô một cái mới nói: cũng không biết gần đây cô có chuyện gì, ngày nào uống rượu, không uống cùng tổng giám đốc Trang thì uống cùng cậu chủ Tô. Tối hôm qua cô say đến ngổn ngang, thật may là cậu chủ Tô đưa cô về, ném cô trên giường. cô còn ôm di động, khóc giống, nước mắt chảy ào ào, kêu rên 1000 lý do đau lòng, lại làm cho hàng xóm chạy đến gõ cửa oán trách. Nếu không phải dáng dấp của cậu chủ Tô đẹp trai ngăn cản Hoa Si trên lầu thì cô sẽ bị ăn gậy đấy. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt nhìn về phía Nhã Tuệ kinh ngạc. Không phải đâu, có nghiêm trọng như vậy sao? Cậu chủ Tô bởi vì lo lắng cho cô, ở bên cô đến 2 giờ sáng mới đi. Người ta lo cho cô còn phải trực tiếp đi bệnh viện. Con bé chết tiệt chán ghét, mau gả đi, nhanh gả đi một chút, tôi không hầu hạ cô nữa. Nhã Tuệ tức giận vươn tay liều mạng đánh Khả Hinh. Đừng đánh, gần đây cô đã đánh tôi rồi, cô đừng ầm ĩ, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy nói xin lỗi. Đường Khả Hinh né tránh Nhã Tuệ, vén chăn cầm di động ấn điện thoại của Tô Thủy Kỳ. Nhã Tuệ thở hổn hển nhìn cô, sau đó đứng lên. Cô nhanh lên, hơn 8 giờ rồi, dậy rửa mặt chuẩn bị đi làm. Biết rồi biết rồi. Khả Hinh nghe điện thoại của Tô Thủy Kỳ đổ chuông có chút căng thẳng. Tại bệnh viện, Tô Thủy Kỳ mặc áo blues trắng, đeo ống nghe, mỉm cười đi vào phòng bệnh, nhìn về phía bà lão 70 tuổi đang phát giận không chịu ăn cháo, vẻ mặt cháu gái bất đắc dĩ, thì anh liền đi tới trước mặt bà lão, nhìn bộ dáng của bà lão cố chấp nằm trên giường co hai chân, tóc có chút rối loạn không lên tiếng. Anh liền im lặng, cầm bảng lịch bệnh treo cuối giường, liếc mắt nhìn lịch khám bệnh hôm nay mới nói: bà không chịu ăn cháo cũng không cần ăn cái gì, sau đó thân thể không khỏe, sơ ý một chút sẽ đau dạ dày, đến lúc đó phải đi soi dạ dày của bà. Có người cầm kính từ cổ họng của bà cắm thẳng vào trong bụng. Ngày hôm qua có một người thanh niên đã làm như vậy, anh ấy nói cả đời cũng không muốn trải qua chuyện như vậy nữa. Bà có muốn thử một lần không? Bà lão nghe xong liền hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ im lặng không lên tiếng, đem bản lịch treo xong, mặt không lộ vẻ gì, xoay người mới khẽ mỉm cười đi khỏi. Cháu gái nhìn vẻ mặt bà giống như có chút khôi phục, ngay lập tức nói: bà nội, mau dậy đi, cháu đút cho bà ăn một chút cháo. Bà lão không có cách nào, chỉ đành phải ngồi chống bộ xương già dậy, mới có chút bất mãn lầu bầu nói: bà không thích vị bác sĩ kia, anh ta lợi hại quá. Hành lang màu trắng thật dài, Tô Thụy Kỳ vừa bước đi vừa cười, thấy có hai người y tá mỉm cười để xe đi tới, cung kính lễ phép chào: bác sĩ Tô. Ừ, chào buổi sáng. Tô Thụy Kỳ mỉm cười gật đầu với các cô một cái, tiếp tục đi về phía trước, có chút mệt mỏi rụi rụi hai mắt, rồi cầm lấy điện thoại di động chấn động, lấy ra nhìn là điện thoại của Đường Khả Hinh. Anh nhận máy, đi vào phòng y khoa sắp sửa họp, chào hỏi với một số bác sĩ, ngồi ở vị trí hàng đầu tiên, mới cười nói: đã dậy rồi à? Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, áy náy núp trong chăn: thật xin lỗi, em không biết hôm qua tại sao lại như vậy, uống quá nhiều. Tô Thị Kỳ bất đắc dĩ: em không phải là uống quá nhiều, mà là em uống như điên vậy. Đường Khả Hinh thở mạnh, cảm thấy thật sự mất hết mặt mũi. Một cô gái uống rượu liên tục bởi vì gặp chuyện không vui, ngay cả mình cũng xem thường mình, vội vàng đỏ mặt nói: thật xin lỗi, ngày hôm qua để anh lo lắng. Anh mỉm cười mới sâu kín nói: em có biết, ở trong bệnh viện, anh vẫn là một người rất hung dữ, ngay cả một bà lão cũng sợ anh không? Đường Khả Hinh sửng sốt: bởi vì anh không thích dỗ người khác, bác sĩ ghét nhất chính là dỗ người, bởi vì mỗi ngày bọn anh chỉ quan tâm thân thể của bọn họ khỏe mạnh là cũng đã đủ phiền lắm rồi. Đường Khả Hinh có chút không hiểu. Nhưng Tô Thủy Kỳ cầm di động thật lòng nói: bọn anh có thể làm người bạn tuyệt đối trung thành với bệnh nhân. Đường Khả Hinh nắm điện thoại không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ cũng dừng một lát mới khẽ mỉm cười nói: cho nên mặc kệ trong lòng của em yêu người nào, đừng cố ý từ chối sự quan tâm và tình yêu của những người khác cho em. Phải vui vẻ đối mặt với cuộc sống, thế là đủ. Không nên bỏ qua ánh nắng mặt trời mỗi ngày. Anh đã từng vì mất đi tình yêu mà bỏ lỡ phong cảnh bên đường thật nhiều năm. Anh hy vọng em đừng như vậy, bởi vì tình cảm của em rất phong phú, rất lạc quan. Yên tâm đi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh cũng luôn ở bên cạnh của em. Khả Hinh nghe những lời này đột nhiên cảm thấy ấm áp. Được rồi, anh phải đi họp. Hôm qua không có việc gì, em không có say khướt, em cũng không có nói với anh là em yêu ai. Không thể có, không có người nào, cũng không cố ý gọi điện thoại cho ai cả. Càng không có thiếu chút nữa rơi xuống sông, cũng không có khóc lóc, nói không muốn sống, từ trên lầu nhảy xuống. Mặt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng. Anh cúp máy đây. Tô Thụy Kỳ đột nhiên tắt máy, cầm điện thoại trong lòng bàn tay, mỉm cười. Khả Hinh cầm di động, nhớ tới câu nói cuối cùng của anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh của em. Mỉm cười, chỉ là nghe ngoài phòng có tiếng động, liền tò mò đứng lên, ra khỏi phòng. Nhìn thấy từ trong một hộp giấy, Nhã Tuệ lấy ra rất nhiều hộp giữ tươi. Trong hộp đều là các loại đồ chua và hộp ướp gia vị. Cô ồ một tiếng kêu lên. Trời ạ, sao lại có nhiều đồ chua như vậy? Nhã Tuệ vui vẻ mang ra từng hộp đồ chua mới nói. Bọn họ nói mùa đông đến, biết hai chúng ta đều là quỷ lười, chuẩn bị đồ chua cho chúng ta, sai người mang tới cho chúng ta. Tôi rất thích ăn đồ chua dì làm. Khi còn bé, tôi không chịu ăn cơm, dì làm các món ăn thành các loại hình dáng cho tôi ăn cơm. Đường Khả Hinh cũng muốn nhào qua nếm một chút. Được rồi, con không mau đi rửa mặt, đến giờ đi làm rồi. Nhã Tuệ nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, nở nụ cười. Đường Khả Hinh không nỡ, nhưng vẫn phải xoay người đi vào phòng tắm, rửa mặt, vừa dùng khăn lông nóng lau mặt, từ trong lấy ra một cái áo len màu trắng cổ lọ, quần jean màu xanh dương, lại khoác thêm áo khoác có mũ đội đầu màu đen. Nhìn tóc ngắn trong gương đã dài sắp chạm vai, hai tròng mắt của cô lóe lên một cái, nhớ tới Trang Hạo Nhiên đã từng nói. Lúc nào cô mới lớn lên? Cô suy nghĩ một chút, đột nhiên quyết định cầm vòng cột tóc màu tím, rũ nhẹ tóc bên má trái che vết sẹo, nhẹ nhàng buộc lên phần tóc ngắn còn thừa lại. Nhất thời cả người nhẹ nhõm tươi mát, thậm chí có chút chín chắn. Cô đột nhiên mỉm cười. Nhã Tuệ cũng đi tới cầm áo khoác và túi sách chuẩn bị đi làm, nhìn bộ dáng của cô đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng vui vẻ đi tới kéo cánh tay của cô mới nói. Không nên tức giận, tôi hứa với cô sau này sẽ không uống rượu say nữa, thật. Không thèm quan tâm cô. Đúng rồi, trường dạy lái xe gọi điện thoại tới hỏi cô khi nào đi học lái xe. Khả Hinh suy nghĩ một chút mới nói. Sau khi tan việc hôm nay nhé. Cũng được, buổi trưa hôm nay cô không có thời gian, bởi vì cô phải đi xem mặt. Tôi đã sắp xếp cho cô 5 người đàn ông trong một phòng trang nhã ở đại sảnh, từng người chờ cô. Khả Hinh căng thẳng nhìn Nhã Tuệ, vừa muốn nói chuyện cô đã đi thật xa, xuống lầu. Này, tôi không muốn xem mặt. Cô không muốn xem không phải là do cô quyết định, mà là tôi quyết định. Dù sao người đó cũng không thể nào chung sống với cô. Hiện tại xã hội này muốn tìm một người cao 1m9 khó lắm. Tôi lựa chọn cho cô chỉ có thể đến 1m80 thôi. Cô phải gả đi thôi. Nhã Tuệ âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Tôi không muốn. Sáng sớm hôm nay, trong hoa tương tư bồng bềnh, trên con đường lớn mộc lan, xe buýt chậm rãi chạy tới trước. Đường Khả Hinh vẫn cầu xin Nhã Tuệ. Nhã Tuệ không để ý, nhẹ nhàng đưa tay ra ngoài cửa sổ, hứng cánh hoa nhỏ màu vàng, sâu kín nói. Có tình yêu luôn là chuyện rất tốt đẹp. Có thể cô đã đi đến ngã rẽ, sẽ gặp được người tiếp theo. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhìn ánh mắt Nhã Tuệ xẹt qua một chút suy nghĩ và nhớ nhung. Cái ánh mắt này, cô trước mắt lại nhìn bạn thân đang nghiêng mặt, suy nghĩ không phải cô thích người nào hay chứ. Nhã Tuệ im lặng không lên tiếng, nhớ tới bóng dáng đẹp trai đó, ngày hôm qua lại ôm một mỹ nhân hấp dẫn đi qua bên cạnh mình đến phòng VIP. Hai tròng mắt của cô xẹt qua một chút đau thương, nhưng không lên tiếng, cúi đầu. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng của cô cũng không lên tiếng, chỉ là trong đầu thoáng qua một loạt người. Rốt cuộc là ai dám khi dễ cô bạn thân nhất của mình? Xe buýt chạy nhanh đến trạm xe của khách sạn. Trên đường bị kẹt xe, Đường Khả Hinh xách túi sách từ trên xe lao xuống trước, nói với Nhã Tuệ 10 giờ mới lên ca. Tôi đi trước. Trước khách sạn, một luồng ánh nắng mặt trời rực rỡ, gió biển thổi tới. Đường Khả Hinh như chim én, xách theo túi sách, sải bước chạy về phía trước. Lại bởi vì quá chăm chú mà không có để ý thấy có một chiếc xe lái qua đường, vọt vào đại sảnh trong chớp mắt. Một chiếc Rolls Royce thắng gấp trước mặt cô. Cụ A một tiếng dừng ở trước xe, hoảng sợ đến mặt tái nhợt, dừng ở thảm đỏ, đón gió nhìn người trong xe. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trong cũng nghiêng người tới trước, hạ cửa sổ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Hôm nay buộc tóc ngắn lên, chỉ rũ xuống một chút ít bên má trái, lộ rõ chín chắn và dịu dàng. Hai mắt của anh hiện ra một tia dịu dàng. Khả Hinh dừng tại chỗ, nhìn người trong cửa sổ xe. Hôm nay mặc một bộ thật đẹp. Cô quay mặt đi, không nói gì thêm, nhưng vẫn hết sức cung kính lễ phép nhìn người bên trong, hơi khom người gật đầu, mới nhấc cổ tay nhìn thời gian. Thật sự là không kịp giờ nữa rồi, liền nắm túi sách chạy như bay về phía trước. Dáng vẻ cô ấy chạy thật đẹp. Đông Anh nhìn đôi chân dài của Khả Hinh bay về phía trước, chạy rất nổi bật. Tưởng Thiên Lỗi nghiêng mặt nhìn bóng lưng vội vã của Khả Hinh, gọi nhỏ: "Đông Anh." "Dạ vâng." "Sau đó thì thế nào?" Được Khả Hinh nhìn bóng lưng cười biến mất ở đại sảnh, đột nhiên hỏi: "Cái gì như thế nào?" Cô cầm bó hoa hồng đứng cả một buổi tối, anh ấy không có ra mở cửa, xảy ra chuyện gì? Đông Anh nghe lời này đột nhiên mặt đỏ lên. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu im lặng nhìn cô. "Sau đó anh ấy hối hận tìm tôi một lần nữa." Tưởng Thiên Lỗi nghe câu này có chút ngoài ý muốn, cười nói: "Tìm cô một lần nữa?" "Dạ vâng, tìm tôi một lần nữa." "Tại sao lại tìm cô một lần nữa?" "Để theo tôi đuổi tôi một lần nữa." Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, ánh mắt nhẹ nhàng chợt lóe, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười. Đường Khả Hinh giơ thẻ nhân viên trong tay, nhào vào đại sảnh của Hoàn Á, nhìn đồng hồ máy chấm công sắp 9:29, cả người cô lao về phía trước cắm thẻ. Tích, 9:30, máy chấm công vang lên thời gian đi làm. Đường Khả Hinh thở dài một hơi, mệt mỏi ôm máy chấm công, không nói được lời nào, chán rịn mồ hôi. Lúc này Tiêu Đồng mới đi đến bên máy chấm công, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh mệt mỏi suy sụp, không nhịn được cười lớn. Khả Hinh liếc mắt, lầu bầu: "Người ta mệt chết, chị còn cười." Tiêu Đồng bật cười nhìn cô nói: "Tôi nhớ lão đại nói một câu, anh ấy nói thích nhất là người tới một giây sau cùng, có khả năng trực tiếp không sợ chết, hoặc là tạo ra kỳ tích." Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ đứng lên, mệt mỏi mỉm cười, nóng nực đến kéo mũ trùm đầu của mình xuống hỏi: "Lão đại đi làm chưa?" "Đi làm rồi, tôi đang muốn tìm anh ấy." Tiêu Đồng nói xong, đi về phía tòa nhà số 3 của khách sạn Á Châu. "Chị đi đâu vậy?" "Thì đi gặp lão đại." "Anh ấy ở đâu?" "Ở sàn đấu kiếm, hẹn cậu chủ Tiêu chơi đấu kiếm." "Lão đại còn có thể chơi đấu kiếm?" Tiêu Đồng mỉm cười đi về phía trước, Đường Khả Hinh cũng tò mò đi theo. Tòa nhà số 3, tầng 72, khách sạn Á Châu được thiết kế giống như mũi thuyền, mà sàn đấu kiếm ở lầu cuối, trung tâm vui chơi giải trí. Cửa thang máy mở ra, Tiêu Đồng và Đường Khả Hinh cùng đi ra, nhìn về phía trung tâm đại sảnh sàn đấu kiếm, được thiết kế ở vòng tròn màu trắng. Nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu trắng, đang bố trí cho tất cả khách ngồi ở sàn đấu kiếm. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đi tới phòng VIP. Khả Hinh vừa đi vừa nhìn tất cả khách trong sàn đấu. Bên trong đang làm khởi động, bởi vì mới sáng sớm phải vận động cho nóng người lâu một chút. Cô đi theo Tiêu Đồng về phía cánh cửa cuối cùng, đã nghe được một tiếng kẹt mãnh liệt. Cô sững sờ, biết lão đại đang ở bên trong, liền chăm chú nhìn về phía trước. Tiêu Đồng im lặng không lên tiếng, đi tới cánh cửa kia, gật đầu với hai người vệ sĩ bảo vệ chặn bên ngoài, mới đẩy cửa cẩn thận đi vào trong. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy tò mò vào bên trong, lại thấy bốn phía phòng đấu kiếm là bốn tấm gương, nhìn phía trên trần thiết kế bầu trời xanh trong vắt, ở giữa là một tấm thảm màu tím trải rộng. Người đàn ông mặc trang phục đấu kiếm màu đen cùng một đối thủ mặc trang phục đấu kiếm màu trắng giống như đang đấu chí mạng. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh bị hình ảnh này làm cho sợ đến ngây người. Lúc người mặc trang phục màu đen huy động trường kiếm trong tay đâm thẳng phía trước, người đàn ông mặc màu trắng tay cầm trường kiếm xoay người lại đỡ trước ngực, tiếp nhận trường kiếm kia đâm tới, đột nhiên khẽ quấn, đem trường kiếm trong tay đối thủ xoay tròn 360 độ, muốn bổ đầu của đối thủ. Đối thủ mặc trang phục màu đen chợt rung lên, vung rơi trường kiếm mà anh đâm tới, đột nhiên bước nhanh chóng lên phía trước, vung kiếm lấy góc độ lưu loát đâm thẳng đến mỗi vị trí chí mạng trên thân thể của anh. Đối thủ màu trắng bởi vì không đề phòng người kia, đột nhiên đâm kiếm không hợp quy tắc, từng bước lùi về phía sau. Khả Hinh căng thẳng nhìn về phía anh. Lúc kiếm chạm nhau, trận đấu kiếm vang lên tiếng đối thủ mặc màu trắng đấu kiếm màu đen, chỉ chút nữa là bước đối phương ra khỏi đường danh. Bước chân mạnh mẽ tiến tới, lách mình hướng tới lồng ngực của anh,